Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, nhịn đau biệt ly, 4, chương 881, nhịn đau biệt ly, 4, hẳn là còn tại đi, Trọng Quỳ trong đầu bỗng nhiên hiện ra kia chỉ nhẹ nhàng phi vũ màu lam bướm. Bướm mơ siêu nàng đương thời hết thảy trí nhớ, phảng phất đều là theo kia con bướm nơi đó nhìn đến. Hơn nữa vừa mới thanh tỉnh khi, nàng đều cho rằng bản thân là kia con bướm mơ siêu nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không là. Nhưng là nàng tỉnh lại sao, cũng không có thấy kia con bướm mơ siêu bởi vì nguyên bản ở kết giới bên trong chấp niệm tất cả đều. Biến thành của nàng trí nhớ sao, liền không có gì cả, tuyên điệp cũng theo cùng nhau biến mất, không là ngoài ý muốn, tuy rằng nàng không có trả lời vấn đề này. Nhưng Linh Vương vẫn là đoán được, không là Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, thuộc loại nguyên bản Trọng Quỳ rất nhiều trí nhớ, làm cho nàng cảm thấy thật đau lòng, bất quá, hết thảy có nguyên nhân có quả, trải qua quá sinh sau khi chết, nàng cũng xem thật minh bạch, Linh Vương có chút ngoài ý muốn, bình phục một lát sau, mới nói, là ai làm. Vu Ly, Trọng Quỳ thật không ngờ bản thân nhắc tới Vu Ly khi còn sẽ như vậy bình tĩnh. Vốn cho là, nàng sẽ rất hận hắn, nếu không phải hắn, bản thân lại làm sao có thể có như vậy một hồi so tử còn đáng sợ kiếp nạn đâu. Nhưng là nghĩ lại, nếu không phải là bởi vì như vậy, nàng cũng đã sớm đã chết, không có tái thế làm người cơ hội, cũng ngộ không đến bây giờ những người này, có thất có được, cho nên nàng không có bản thân trong tưởng tượng như vậy hận Vu Ly. Người này cũng rất lợi hại a, Linh Vương cảm thán nói. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Cởi chuông còn nhờ người buộc chuông, tự nhiên đi trước tìm Vu Ly, Trọng Quỳ trong lòng sớm đã có tính toán. Phía trước Linh Vương liền nói qua, nàng không là một cái phổ thông quỳ, nàng là quỳ hình thái, nhưng là khác bộ phận, nhưng không giống quỳ, này không hợp với lễ thường. Nhưng là hiện tại ngay cả Linh Vương đều giải thích không xong. Cho nên tự nhiên chỉ có thể đi tìm Vu Ly hỏi rõ ràng. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu đi. Hảo, chúng ta đây liền đi Ung Thành đi, Linh Vương nói. Hắn luôn luôn không thương xen vào việc của người khác, tính tình cao ngạo xem cũng không yêu nhiều xem nhân liếc mắt một cái. Bất quá chuyện này hắn cảm thấy rất ly kỳ, cũng là tự thân cảm thấy hứng thú. Cho nên mới hội đánh vỡ bản thân lệ thường, muốn tìm tòi kết quả, khác thời điểm, muốn hắn quản quản này hắn sự tình, hắn đều lười quản đâu, bọn họ đều tự ra khỏi thành, đến người ở rất thưa thớt địa phương, mới cùng nhau hiện thân xuất ra, huyết hoàng thân thể cao lớn đứng ngạo nghễ ở trong rừng cây. Tuy rằng nhìn không tới Trọng Quỳ, nhưng hắn tối có thể chuẩn xác cảm giác đến Trọng Quỳ phương hướng. Quá khứ sự tình, ngươi tuy rằng nghĩ tới, nhưng cũng không cần để ý, kia có lẽ không là thuộc loại vận mệnh của ngươi, trên thế giới này. Huyết Hoàng cũng chỉ hội an an ủi nàng một người, yên tâm đi, ta minh bạch Trọng Quỳ tính cách rộng rãi, thường thường ở nhân sinh đại sự chung liền có thể hiện ra. Điểm này, nàng cũng cảm thấy thật may mắn, nếu nàng là nhiều sầu nhiều thương nhân. Chỉ sợ hiện tại sẽ không có thể đã trở lại. Tốt lắm, không cần nói thêm nữa. Ung Thành tuy rằng không xa, bất quá trước khi trời tối muốn đuổi tới. Bổn Vương không đi đêm lộ, Linh Vương kiêu ngạo nói. Buổi tối là ngủ thời gian nghỉ ngơi. Được rồi, kia hiện tại liền xuất phát, Trọng Quỳ vừa dứt lời. Trong rừng cây liền có một màu đen thân ảnh im hơi lặng tiếng đi ra. Vài người đồng thời cả kinh. Như vậy im hơi lặng tiếng ở bọn họ phụ cận, nhưng là vậy mà không ai phát hiện. Hiện tại Trọng Quỳ, cũng không phải đi qua Trọng Quỳ, coi nàng linh lực, đều hoàn toàn không có cảm giác có người tới gần. Bọn họ mới vừa rồi cùng nhau lựa chọn nơi này dừng lại. Liền là vì đều cảm giác được nơi này không có ngoại nhân. Bằng không, sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn nơi này. Chương và tiết sổ 888. Rất may mắn, quả nhiên tiếp theo chương của các ngươi xuất chín liền muốn xuất ra tương đương. Hết chương.